Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 495 uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là quang minh thuộc tính, ở đằng kia bạch quang bộc phát trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không tự chủ được bình phong chủ hô hấp, con ngươi màu đen ở bên trong, bạch sắc quang mang giống như ánh nắng loại bộc phát ra, dần dần chiếm cứ bọn hắn toàn bộ đôi mắt. Dạng này bạch quang tất cả mọi người đều không xa lạ gì, hoặc là nói khi tiến vào nơi này tiên phủ sau không hề lạ lẫm, bởi vì cái kia chính là thượng cổ đệ nhất đại tông Quang Minh Thần Tông tiêu chí, là Quang Minh Thần Tông tung hoành đại lục Nam Minh trụ cột. Quang Minh thuộc tính, ta không nhìn lầm đi, cách như thế lâu Quang Minh thuộc tính vậy mà tái hiện đại lục Nam Minh rồi, đây chẳng lẽ là lần này Quang Minh Thần Tông tiên phủ xuất hiện nguyên nhân sao? Bọn hắn trở về rồi sao? Có người khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Chẳng lẽ là Quang Minh Thần Tông truyền nhân, trong đám người có một số đại gia tộc đệ tử mặt lộ vẻ khiếp sợ suy đoán nói. Rừng kim ti nam mộc ở bên trong, bạch sắc quang mang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lúc bạch quang biến mất thời điểm, lăng hoàng xung quanh đã không có bất luận kẻ nào, phảng phất vừa mới những cái kia vây qua người đều không tồn tại, ở này màu trắng vinh quang trong bị tan rã không còn, cái gì dấu vết cũng không có lưu lại. Lăng Hoàng lạnh nhạt nhìn thoáng qua xung quanh, không để ý đến bên ngoài mọi người ánh mắt kinh hãi cùng phân loạn nghi kỵ, quay người tiếp tục ngắt lấy Ngân Tiên Diệp đi, đối với một cái chỉ coi trọng giá trị người mà nói, Ngân Tiên Diệp mới là hắn trong mắt hết thảy. Một bên khác, Thái Tử Hài chung quanh chiến đấu đã ở cùng một thời gian bộc phát, cũng không thấy Thái Tử Hài có cái gì động tác, mọi người chỉ cảm thấy quang mang màu vàng quơ quơ mắt, những cái kia xông đi lên người trên trán liền xuất hiện một cái lỗ máu, ngửa mặt ngã xuống, bị tơ vàng quấn quanh, phân giải hấp thu. Cái này không đến thời gian 10 hơi thở, ba chỗ chiến đấu cơ hồ trong cùng một lúc mở ra, lại đang cùng một thời gian chấm dứt, không có chút nào dây dưa dài dòng, từ đầu đến cuối đều là như vậy trôi chảy, như vậy mây trôi nước chảy. Ba người năng lực không giống nhau, nhưng bày ra lại là cùng một cái quá trình, cùng một cái kết quả, cái kia chính là không chút huyền niệm nghiền áp. Một trận chiến này qua sau, vô luận ba người trước kia có hay không danh khí, đều đã không trọng yếu, sự cường đại của bọn hắn, đã không cần lại dùng ngôn ngữ đi kể ra, sự thật đã chứng minh hết thảy. Ha ha ha, Huy Dạ huynh đệ, Lăng Hoàng huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, thực lực của các ngươi thực sự thập phần cường đại. Thái Tử Hài vừa cười vừa nói, nhìn qua Lâm Xuyên trong ánh mắt có một vệt hiếm thấy thưởng thức. Hài công tử cũng không kém, thực lực của ngươi tại cùng thế hệ bên trong là ta cuộc đời ít thấy. Lâm Xuyên vui lòng khích lệ nói, đơn thuần vừa mới cái kia xuất thủ khí độ cùng nhẹ nhõm trình độ, Thái Tử Hài thực lực tuyệt đối là vô cùng mạnh, so với hiện tại Akatsuki, hắn trình độ đáng sợ cùng sử dụng Lạc Anh Trường cầm Chu Du đều không khác mấy, đoán chừng hoàn toàn bạo phát xuống, Chu Du cũng không phải hắn đối thủ. Đến nỗi chính Lâm Xuyên, hắn hiện tại vẫn không thể xác định có thể hay không chiến thắng cái này thần bí Thái Tử Hài, bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có chứng kiến người này cực hạn ở nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lâm Xuyên tự tin, mặc dù người này cường đại đến biến thái trình độ, hắn cũng tuyệt đối có năng lực cùng hắn tranh phong, đây là đối với thực lực mình tự tin, bởi vì hắn cực hạn ở nơi nào chính hắn đều không rõ ràng lắm. Giờ khắc này, bên ngoài tất cả mọi người nhớ kỹ tên của ba người, một cái Huy Dạ, một cái Hài Công Tử, một cái Lăng Hoàng, cái này ba cái đột nhiên xuất hiện người, thực lực cường đại đã vượt qua rồi tưởng tượng của mọi người, đối lập bọn hắn, mọi người chỉ cảm thấy chính mình sao nhiều năm tu luyện đều luyện đến thân chó lên rồi, quả thực tựu là một hồi giả tu luyện. Thời gian trôi qua tiến vào rừng kim ti nam mộc người càng đến càng nhiều, có người thưởng thức xuyên qua rừng cây tiến về trước phía sau màu vàng cung điện, có người muốn ngắt lấy Ngân Tiên Diệp, thậm chí còn có Lạc Vũ Hy người theo đuổi chạy vào xung xoe. Cảnh này khiến Lạc Vũ Hy rất phiền phức, phía dưới trực tiếp chạy tới Lâm Xuyên bên này, hai người kề vai sát cánh cùng một chỗ ngắt lấy Ngân Tiên Diệp đi, hắn ngụ ý tự nhiên là không cần nói cũng biết đấy. Kể từ đó, tại Lâm Xuyên tự mang trừ tà quầng sáng phía dưới, lại không có một người có can đảm tiếp cận Lạc Vũ Hy, chỉ có thể lúng túng cười lui ra ngoài, không dám có tí ti câu oán hận. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lạc Vũ Hy, lại chỉ đạt được người sau một cái giảo hoạt mỉm cười, không có bất kỳ giải thích. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, nhóm thứ hai đại khái 3-4 ngàn tu sĩ chạy tới nơi này, trong đó không thiếu thực lực phi thường cường đại, thành danh đã lâu cường giả, trẻ tuổi tự nhiên không cần nói, rất nhiều người quen đều có mặt, ví dụ như Lâm gia Lâm Thân bọn người, Thiên Diễn Tông Nghiêm Dương Thu, cùng với cùng Kim Dương Tông Tần Lạc dừng lại ở cùng nhau Lâm Lung một đoàn người. Mà trừ đó ra, mấy cái đời trước thiên kiêu cũng đã trở thành ở đây tất cả mọi người chú mục tiêu điểm, những người này phần lớn là một đời trước gia tộc người thừa kế, hoặc là tông môn thủ tịch đại đệ tử, trong đó đặc biệt bát đại gia tộc Triệu gia Triệu Tử Dương, Trần gia Trần Nghiên nhất chú mục. Hai người này tu vi đã đạt đến kim đan đại viên mãn, mà lại đã kết làm đạo lữ, là tại tiên phủ trận pháp áp chế tăng lên tới kim đan trung kỳ sau mới bước vào đám người kia, thực lực phi thường cường đại, xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới rất nhiều người chú mục, mà ngay cả Lâm Xuyên đều không thể không tại đối với hai người này coi trọng. Dù sao Lâm Xuyên hiện tại chân chính tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, đối mặt hai cái này bị áp chế tu vi người, hắn trừ phi vận dụng mang Gekio Serenian loại cấp bậc này đồng thuật, nếu không rất khó tại đây ít nhân thủ bên trên chiếm được chỗ tốt. Áp lực càng lúc càng lớn, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, rừng kim ti nam mộc bên trong ngân tiên diệp đã bị ngắt lấy không còn, 10 thành bên trong có 9 thành 9 đã rơi vào Lâm Xuyên mấy người túi, trong đó đặc biệt Lăng Hoàng hái tới tối đa, bất quá hắn đều đưa cho Lâm Xuyên, mà Lạc Vũ Hy vì đáp tạ Lâm Xuyên trước ân cứu mạng, cũng đem đại bộ phận ngân tiên diệp đưa cho Lâm Xuyên, kể từ đó, Lâm Xuyên một người cơ hồ độc đắc 8 phần ngân tiên diệp, xem thái tử hài đều có chút quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người giờ phút này đã thối lui ra khỏi rừng kim ti nam mộc, khoanh chân tu luyện, khôi phục trước tiêu hao linh lực, mà mặc dù bốn người bọn họ thoạt nhìn không có chút nào phòng bị, trước lại không có một người có can đảm ra tay với bọn họ, cái loại này vô hình vô chất uy hiếp lượn lờ tại bốn người bên người, nhìn không thấy, sờ không được lại giống như thực chất chấn nhiếp tất cả mọi người. Liên quan Lâm Xuyên bốn người sự tình, giờ phút này đã dần dần lưu truyền ra, nhất là bọn hắn hái tới đại lượng ngân tiên diệp sự tình, đưa tới không ít người đỏ mắt. Mấy thế lực lớn truyền nhân đều đã đem ánh mắt nhìn phía cái chỗ này, mà ngay cả Triệu gia Triệu Từ Dương cùng Trần Niên cũng không ngoại lệ, địa cấp hy hữu dược thảo còn là lên niên đại đấy, vật như vậy mặc cho ai cũng sẽ đỏ mắt. Mấy vị các ngươi nuốt nhiều như thế ngân tiên diệp sẽ không sợ nghẹn lấy sao? Một cái thế lực lớn thiên kiêu cuối cùng ngồi không yên, mang theo môn hạ chi nhân ép đi lên. Với này đồng thời, muốn kiếm một chén canh người cũng nhao nhao vây quanh, dù sao pháp bất trách chúng, bọn hắn không cho rằng Lâm Xuyên bốn người có can đảm đối kháng nơi này mấy ngàn tu sĩ. Cách chương.